Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 429, chương 429, còn có ai? Y học trung tâm, phòng dạy học. Đúng thế, tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Adam gật đầu, khẳng định bước bác sĩ phỏng đoán. Soạt, hiện trường lập tức liền là một mảnh xôn xao. Thật đúng là, thật bất khả tư nghị. Khoác lác đi, làm sao có thể, cái này đều cân nhắc đến. Cũng quá khoa trương đi. Ta không tin, hắn khẳng định là che. Ta cũng không tin, liền xem như che, có thể hắn cân nhắc đến chi tiết này. Cũng rất khủng bố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ. Cũng không tin Adam có thể làm được một bước này. Cũng vì Adam đối chi tiết nắm chắc cảm giác rung động sâu sắc. Cái này quá khiêu chiến mọi người thông thường tư duy. Đăng cần bác sĩ, ngươi có cái gì căn cứ sao? Bước bác sĩ ánh mắt ngưng lại, nghi ngờ nói. Đương nhiên, Adam ung dung không vội bắt đầu giải thích cách làm của hắn. Vừa Gray bác sĩ để sướng đài này kinh điển phẫu thuật. Đến tiếp sau từng đài dạng này trái tim phẫu thuật số liệu theo trong miệng hắn nói ra. Bao dung tiểu hài, thanh niên, người trưởng thành, người trung niên, người già, nam nhân, nữ nhân, nam nhân tốt, trung tính người các loại. Ngoặc kép, nhờ vào Gray bác sĩ sáng tạo. Dạng này số liệu hết hạn đến bây giờ đã có mấy vạn phần. Bởi vì thời gian quan hệ, ta liền không từng cái ôm ra. Trước hơi nâng cái này mười mấy cái. Adam giải thích nói, thông qua số liệu lớn phân tích, ta đem bước bác sĩ làm qua tiểu nữ hài trái tim phẫu thuật số liệu. Sử dụng đến nguyên thủy kinh điển phẫu thuật bên trên lúc, liền làm ra tương ứng điều chỉnh. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận một cái mơ hồ số liệu. Bất quá chúng ta hôm nay tại chỗ này phát triển thôi diễn. Cũng chỉ có thể làm đến bước này. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Quay phim tổ tranh thủ thời gian chụp hình hiện trường sắc mặt của mọi người. Bọn họ là chuyên nghiệp. Tự nhiên biết rõ loại tràng diện này đáng quý chỗ. Nguyên bản bọn họ sẽ không nhận loại này ngoài vòng tròn nhỏ sống. Chỉ là thực tế cự tuyệt không được Adam cho nhiều tiền như vậy. Nhưng bây giờ, bọn họ có chút đóng phim cảm giác. Cảm xúc cũng lên tới. Chúng ta không phải là vì tiền, là vì nghệ thuật. Cầm đầu thợ quay phim đã hoàn toàn kích động lên. Tục ngữ nói, không muốn làm đạo diễn thợ quay phim không phải một cái tốt thợ quay phim. Như thế tốt đề tài, như thế đẹp trai diễn viên chính, như thế rung động chân thật tràng diện. Một khi đánh ra đến, hắn đạo diễn sở nữ làm khẳng định sẽ một lần là nổi tiếng. Có thể làm đạo diễn, ai nguyện ý làm thợ quay phim a? Mà lại hắn còn không phải suy nghĩ viển vông. Rất nhiều đạo diễn đều là theo thợ quay phim truyền hình. Người khác có thể, hắn vì cái gì không được. Vào giờ phút này, trong đầu hắn thậm chí hiện lên hắn lấy đạo diễn thân phận công thành danh toại sau tràng diện. Rốt cuộc không cần vì đạo diễn cùng nữ diễn viên ẩn thân ở một bên quay chụp. Rốt cuộc không cần sau khi làm việc dùng đập chân dung dỗ dành những cái kia tam lưu nữ tinh cùng truy mộng người, làm bẩn thợ quay phim chuyên nghiệp danh dự. Hắn cũng có thể cùng nhất lưu nữ tinh dạ đàm nhân sinh, lý tưởng, kịch bản, sớm trải nghiệm một chút nhân vật nam chính tâm cảnh. Vì tốt hơn quay chụp đánh xuống cơ sở vững chắc, hắn chính là thế giới chi vương. Người nhớ kỹ đài này để sướng phẫu thuật đến tiếp sau tất cả phẫu thuật số liệu. Một hồi lâu, thế giới chi vương trong màn ảnh, mới có người chát chát âm thanh hỏi. Ta làm điểm bài tập. Adam thận trọng cười nói. Mấy vạn đài phẫu thuật ngươi toàn bộ nhớ. Có người truy hỏi, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta chỉ nhớ không sai. Adam lần nữa thận trọng. Căn cứ những này số liệu, ngươi cứ như vậy tùy tiện suy luận đi ra. Lại có người truy hỏi. Ta toán học còn có thể. Đối con số tương đối mẫn cảm. Adam lúc này là thật căng thẳng. Toán học lĩnh vực, hắn vừa mới cất bước, còn là một cái đệ đệ nha. Đối với Peggy đến nói, hắn chính là như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường lại là hoàn toàn yên tĩnh. Không ít người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Gặp quỷ. Nói cái gì ngươi đều cũng không tệ lắm. Ngươi đây chỉ là cũng không tệ lắm. Vậy chúng ta tính là gì? Rác rưởi sao? Sau đó chàng diện liền có chút kình bạo. Mỗi khi Adam đưa ra mới phát triển phương hướng, cùng truyền kỳ đại lão Alice Gray não bổ ra một đài hoặc giả lập hoặc hiện thực chi nhánh phẫu. Thuật lúc, không ngừng có người bắt đầu nói chen vào, đưa ra đủ kiểu xảo trá tai quái vấn đề. Bọn họ hoài nghi Adam là tại trang bức. Phía trước tất cả đều là tỉ mỉ bày kế. Không có người có khả năng nghiêu bức như vậy. Thế giới của bọn hắn bên trong cũng không cho phép có như thế nghiêu bức cùng ngành. Thế là, vạch trần Adam chân diện mục, liền thành phần lớn người không hẹn mà cùng mục đích. Phàm là bọn họ có khả năng nghĩ tới vấn đề, bọn họ liền sẽ lập tức hỏi ra. Chỉ cần Adam đáp không được, liền chứng minh quan điểm của bọn hắn. Dạng này bọn họ liền sẽ thở phào. Có thể để bọn họ ánh mắt kinh hãi, hai mặt nhìn nhau chính là, mặc kệ bọn hắn nói ra vấn đề gì, Adam đều có thể cấp tốc chính xác trả lời ra tới. Này làm sao nhìn cũng không giống là có thể sớm bày kế a. Bởi vì liền chính bọn hắn cũng không biết chính mình sẽ đưa ra vấn đề này. Có chút vấn đề càng là đã hoàn toàn đi chạch, cùng đài này phẫu thuật không có bất cứ quan hệ nào. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên cái này kinh điển cảm thán. Dù cho lại không nguyện tin tưởng, có thể duy nhất có khả năng giải thích loại hiện tượng này, cũng chỉ có Adam thật sự là tiểu mẫu nghiêu trồng cây chuối. Nghiêu bức lên trời, chính là một cái bác sĩ tập sự lý luận tri thức lượng. Vậy mà khoa trương đến loại này mức độ khó mà tin nổi. Thật chẳng lẽ chính đỉnh cấp thiên tài thật có thể làm đến bước này? Phía trước Gray bác sĩ nói Adam lý luận tri thức không thua tại bất luận kẻ nào. Trình độ kỹ thuật là tân tấn chủ trị. Ta còn có không tin. Ngồi tại hàng trước York, lẩm bẩm nói. Hiện tại xem ra, Gray bác sĩ đến cùng là Gray bác sĩ. Ánh mắt của nàng không phải chúng ta có thể so sánh. Ta uống, nhanh chóng như vậy hỏi đáp, là có thể nhất hiện ra một người chân chính lý luận trình độ. Cấp trên bác sĩ mang theo bác sĩ tập sự bọn họ kiểm tra phòng lúc. Vì cái gì như vậy có quyền uy? Không phải liền là bởi vì bọn họ đặt câu hỏi. Bác sĩ tập sự cần sớm làm bài tập mới có thể trở về đáp đi lên. Mà bọn họ đối mặt bác sĩ tập sự đặt câu hỏi, đều là thuận miệng làm ra giải thích nha. Có đôi khi bác sĩ tập sự biết rõ chính mình là đúng, nhưng chính là không dám cùng cấp trên bác sĩ cố chấp đến. Bởi vì bọn họ không có cái kia lực lượng nhìn thẳng vào cấp trên bác sĩ, cùng cấp trên bác sĩ công khai biện luận. Sợ cấp trên bác sĩ thuận miệng hỏi ra một cái hắn không có nghĩ tới vấn đề, chính mình đáp không được. Bởi vì y học quá mức thâm ảo. Cùng một loại bệnh tình, có vô số loại giải thích. Khối u học gia nhìn thấy chính là khối u triệu chứng. Miễn dịch học gia nhìn thấy chính là miễn dịch triệu chứng. Thần kinh học gia nhìn thấy chính là thần kinh triệu chứng. Không đến chân chính chẩn đoán chính xác đồng thời điều trị ra hiệu quả, ai cũng nói không chính xác. Trước lúc này, người nào lý luận càng có thể giải thích bệnh tình, người nào lòng tin càng đầy, càng có thể thuyết phục bệnh nhân cùng những người khác. Người nào chính là uy tín, người nào liền có thể cầm tới quyền chủ đạo. Kỹ thuật uy tín, cùng với phục tùng kỹ thuật quyền uy quy tắc, không phải liền là như thế đến nha. Đặc sắc, đặc sắc, có đạo diễn mộng thợ quay phim, nắm trong tay màn ảnh không ngừng quay chụp, trong lòng điên cuồng gào thét. Còn có ai? Lại đến, không muốn ngừng. Đáng tiếc là, đi qua vừa rồi một phen cuồng oanh loạn tạc thức đặt câu hỏi, tất cả mọi người bị Adam trấn trụ, trong đầu trống trơn, nghĩ không ra vấn đề gì, chỉ còn lại bất khả tư nghị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.